Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 119, giải quyết mâu thuẫn giữa hai huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi và Chiêu Dụ Thái Hậu cuối cùng cũng hòa giải. Tuy nhiên, Chiêu Dụ Thái Hậu không lập tức cho nàng trở về Nam An Vương Phủ, mà Từ Đoan Nghi cũng không dám rời đi. Mới vừa thấy dì mẫu khóc một trận như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm mà rời xa. Trong khi đó, từ Đan Phong, Ánh Tuyết cho đến những cung nhân khác trong Thọ Khang Cung, khi thấy hai người đã làm lành, ai nấy đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nam An Vương Phủ lại không thể yên lòng như vậy. Tạ Thanh Nhai trở về một mình, thấy hắn bình an vô sự, huynh muội Tạ Bình An và Tạ Trường Ninh đương nhiên rất vui mừng. Nhưng khi phát hiện Từ Đoan Nghi không cùng hắn trở về, nỗi lo lắng lại trỗi dậy. Trước đó, họ đã nghe Tẩu Tẩu nói rằng hôm nay chưa chắc có thể về nhà. Khi ấy, cả hai tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu. Vào thời điểm nhạy cảm thế này, nàng đột nhiên tiến cung, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Trong hoa gian tiểu trúc, ba huynh muội cùng nhau ăn cơm trong phòng của Tạ Trường Ninh. Sau một hồi do dự, cuối cùng Tạ Trường Ninh không nhịn được mà lên tiếng. Nhị ca, Tẩu Tẩu, không sao chứ? Dù là nàng hỏi, nhưng ánh mắt Tạ Bình An cũng đổ dồn về phía nhị ca. Hiển nhiên hắn cũng lo lắng không kém. Tạ Thanh Nhai vốn đã chẳng có tâm trạng ăn uống, nghe vậy lại càng trầm mặc một lúc. Nhìn hai gương mặt đầy âu lo trước mặt, hắn cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trấn an, không sao, chỉ là Thái Hậu bị đau đầu tái phát, mấy ngày nữa nàng ấy sẽ về. Chưa kịp để hai người hỏi tiếp, hắn đã chủ động nói thêm. Ba ngày, cùng lắm là ba ngày, ta sẽ đón nàng ấy về. Những lời này không chỉ là để trấn an hai người họ, mà cũng là để tự nhắc nhở chính mình. Hắn siết chặt đũa trong tay, thầm hạ quyết tâm, bất kể Chiêu Dụ Thái Hậu suy tính thế nào, ba ngày sau, dù bà có xử lý hắn ra sao, hắn nhất định sẽ đến đón Từ Đoan Nghi trở về. Hắn không tin bà có thể giữ nàng mãi mãi, không để nàng gặp hắn. Chỉ cần bà không lấy mạng hắn, Từ Đoan Nghi mãi mãi là thê tử do hắn cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Hai huynh muội nhìn thấy biểu cảm và thái độ của hắn, liền nhận ra chuyện này không đơn giản. Tạ Trường Ninh lo lắng cho Tẩu Tẩu, định hỏi thêm, nhưng Tạ Bình An đã vươn tay kéo nàng lại. Tạ Trường Ninh không hiểu, quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Tạ Bình An lắc đầu, ra hiệu đừng hỏi nữa. Dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Tạ Trường Ninh là người biết nghĩ cho người khác. Nàng hiểu rõ, người lo lắng nhất lúc này chính là nhị ca. Nếu nàng hỏi nhiều, sẽ chỉ khiến hắn thêm phiền muộn mà thôi. Thế là nàng im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Bữa cơm thiếu vắng Từ Đoan Nghi, bầu không khí trở nên ảm đạm. Huống chi, với những chuyện đã xảy ra hôm nay, dù có cố thế nào, họ cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Từ lời kể của Tạ Thanh Nhai, huynh muội họ đã biết được sự thật về năm xưa. Họ hận không thể băm vằm Tào Đạt và Toàn Phương Đồng thành trăm mảnh. Lúc trước, Tạ Trường Ninh đã không kìm được mà khóc một trận. Dùng bữa xong, Tạ Thanh Nhai theo thói quen chuẩn bị rời đi. Trước đây, luôn là Tạ Trường Ninh đưa hắn ra cửa. Nhưng lần này, Tạ Bình An đã chủ động đứng dậy trước. Tạ Thanh Nhai liếc hắn một cái, biết rõ hắn có lời muốn nói, cũng không phản đối, chỉ quay sang dặn dò, muội nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm muội. Tạ Trường Ninh mỉm cười đáp lời, vâng. Nàng không đi theo hai huynh ra ngoài, mà đứng tại cửa, nhìn theo bóng lưng họ. Trường Phong và Lệnh Cát đều đã lui xuống nghỉ ngơi. Tạ Bình An từ trước đến nay không thích có người hầu cận theo bên mình. Giữa đêm khuya, hai huynh đệ bước đi trên hành lang dài, trầm mặc không nói gì. Đôi huynh đệ cứ thế đi ra ngoài mà không mang theo người hầu, cũng không đốt đèn, bước ra khỏi hoa gian tiểu trúc. Cả hai đồng thời cất tiếng. Đệ, ta, nghe thấy đối phương lên tiếng cùng lúc. Cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Tạ Bình An lập tức quay mặt đi chỗ khác. Đã đối đầu với hắn nhiều năm như vậy, Tạ Bình An vẫn chưa quen với việc trực tiếp nhìn vào mắt nhị ca. Dù đã lớn lên, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bướng bỉnh và lạnh lùng ấy. Huynh nói trước đi, hắn né tránh ánh nhìn. Hờ hững nói, thực ra, hắn cũng không biết nên nói gì. Nói thế nào, Tạ Thanh Nhai nhìn gương mặt nghiêng của đệ đệ. So với hắn khi còn trẻ, quả thực giống nhau đến lạ kỳ. Ngay cả đường nét cũng vô cùng tương tự. Chỉ khác ở chỗ, hắn là kẻ kiêu ngạo bẩm sinh, trời sinh bản tính bất kham. Còn Tạ Bình An là do hoàn cảnh ép buộc mà trở nên quật cường và cô độc. Thế nhưng, nhìn thiếu niên lạnh lùng mà bướng bỉnh bên cạnh, trong mắt Tạ Thanh Nhai không khỏi ánh lên chút mềm lòng và cảm thương. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, đặt lên vai Tạ Bình An, nhẹ nhàng vỗ một cái. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, hai huynh đệ có một sự tiếp xúc thân mật như vậy. Tạ Bình An sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc, không thể tin được mà quay lại nhìn hắn. Và khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nhị ca, sự căng cứng mà hắn cố gắng kìm nén suốt cả ngày nay, cuối cùng cũng sụp đổ, đôi mắt hắn đỏ lên, giọng nói nghẹt ngào, vì sao không nói với ta, vì sao lại giấu ta, huynh dựa vào đâu mà giấu ta chuyện này. Hắn cúi đầu, nhưng giọng điệu đầy tức giận và ủy khuất, chất chứa trong đó là sự uất nghẹn đã tích tụ từ lâu. Tạ Thanh Nhai không đáp, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng ấn hắn dựa vào vai mình. Ban đầu, Tạ Bình An còn giãy giụa. Từ sau khi mẫu thân qua đời, đây là lần đầu tiên hắn và nhị huynh có hành động thân mật thế này. Những năm đầu tiên khi gia đình gặp biến cố, hắn thường xuyên gây gổ với Tạ Thanh Nhai, cãi nhau, thậm chí còn động thủ. Nhưng dần dần, nhìn thấy nhị huynh ngày một sa sút, hắn không còn muốn cãi nữa. Tình cảm giữa hai huynh đệ cũng theo đó mà phai nhạt. Thậm chí về sau, hắn còn không muốn gặp mặt nhị ca nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tạ Bình An không còn vùng vẫy. Không rõ là vì mệt mỏi hay vì lý do gì khác. Hắn dừng lại, tựa trán lên vai nhị huynh. Cuối cùng hắn bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc ấy chất chứa bao nhiêu năm ấm ức, cô độc và những cảm xúc chưa từng thổ lộ. Tạ Thanh Nhai chỉ yên lặng để hắn khóc, không nói gì, bàn tay đặt trên đầu hắn vẫn dịu dàng vỗ về, như một sự an ủi lặng lẽ. Đợi đến khi cảm xúc của hắn dần ổn định lại, hắn mới khẽ nói, khóc xong rồi, chúng ta nói chuyện được chưa? Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nói với đệ đệ, ta không nói với đệ. Không phải vì không xem đệ là huynh đệ, mà là vì không đáng. Đệ và Trường Ninh đã sống đủ vất vả rồi. So với việc khiến hai đệ đệ phải sống trong hận thù với những kẻ đệ thậm chí không biết là ai, thì thà rằng đệ cứ trách ta là được. Những năm qua, đệ đã chăm sóc bản thân và Trường Ninh rất tốt. Vậy là đủ rồi. Gia đình này, nhờ có đệ mà vẫn đứng vững đến bây giờ. Bình An, đệ làm được nhiều hơn ta rất nhiều. Giọng nói của hắn trầm ổn, mang theo sự chân thành sâu sắc. Tạ Bình An đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc từ nức nở nhỏ dần biến thành từng tràng nghẹn ngào. Hắn cố gắng kìm nén nhiều năm như vậy, đến giờ phút này mới thực sự được buông bỏ. Tạ Thanh Nhai cứ thế nhẹ nhàng vỗ về vai hắn, lặng lẽ an ủi mà không cần nói thêm điều gì. Không biết đã qua bao lâu, khi Tạ Bình An dần bình tĩnh trở lại, hắn có chút xấu hổ vì vừa rồi đã để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt nhị ca. Hắn vội vàng lau mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết có ai khác nhìn thấy cảnh này không. Cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng hắn không hỏi, cũng không định để nhị ca trêu chọc mình. Sau khi ổn định lại tâm trạng, hắn trở về vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày, nghiêm túc nhìn Tạ Thanh Nhai, trầm giọng hỏi, còn điều gì cần ta làm không? Tạ Thanh Nhai khẽ cười, lắc đầu, không cần, đệ và Trường Ninh chỉ cần sống như trước đây là đủ rồi. Tạ Bình An lặng lẽ nhìn hắn, một lúc sau, hắn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau trận khóc này, tình cảm giữa hai huynh đệ đã gần gũi hơn phần nào. Nhưng vốn dĩ cả hai đều là người ít lời, nên không ai nói gì thêm. Lúc sắp rời đi, Tạ Bình An bỗng dừng lại, quay đầu hỏi, tẩu tẩu, thật sự sẽ trở về chứ? Nếu như trước đây, hắn chỉ coi tẩu tẩu là người khiến gia đình trở nên ấm áp hơn. Thì bây giờ, Tạ Bình An thực lòng mong muốn nàng sẽ ở lại mãi mãi, cùng họ gìn giữ gia đình này. Tạ Thanh Nhai tất nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn, gật đầu không chút do dự, sẽ về, hắn kiên định nói, 3 ngày nữa, ta nhất định sẽ đón nàng về nhà. Nghe vậy, Tạ Bình An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Tạ Thanh Nhai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía hoàng thành xa xăm. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa vô vàn tâm sự. Cách chương.